Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 649. Lâm Đồng học vào nghề mối nguy. Về sau ta cũng sẽ làm cho ngươi điểm tâm. Rửa mặt, sau đó mặc chỉnh tề. Lâm Du Tĩnh hành động y nguyên có một chút không tiện. Thế nhưng xấu hổ không thể biểu hiện ra ngoài. Liếc mắt trông thấy trên bàn cơm đã bày xong bữa sáng. Bụng cũng đã đói. Nàng còn cố ý trước đệm một câu như vậy. Mới an tâm ngồi xuống ăn. Đại khái cuối cùng là có như vậy một chút. Từ đó liền là người khác nhà cô vợ nhỏ giác ngộ. Một ngày này, cách bọn họ Trà Liêu trên núi sơ kiến tháng ngày. Đã 3 năm có nửa. Lại kỳ thật đã thương hải tăng điền. Ngồi tại trên bàn cơm. Ăn bữa sáng. Lâm Du Tĩnh trong lòng nhưng thật ra là có mong đợi. Tỉ như chờ mong Giang Triệt đột nhiên đổi giọng gọi một tiếng tục bên trong tục khí, lão bà cái gì. Nếu không nữa thì, giống, ho nay, dạng này cũng được. Kêu nàng sẽ nói ghét bỏ. Nhưng kỳ thật trong lòng vui vẻ. Thế nhưng là Giang Triệt cũng chỉ xem không nói lời nào. Vốn là giấu không được tâm tư Lâm Du Tĩnh nhịn không được hỏi. Người đang suy nghĩ gì nha? Không có, Giang Triệt ứng không? Lệch vừa cười nói, lại nói, ta coi là phải là một cái đặc biệt tháng ngày đâu. Tỉ như sinh nhật, ngày lễ cái gì? Hả, ngày quốc tế thiếu nhi sao? Lâm Du Tĩnh tức giận đổi một câu. Nghĩ thầm, quả nhiên là được tiện nghi liền muốn làm ra vẻ thông minh. Lại còn nghĩ chọn tháng ngày. Vậy sau này, thời gian này có thể không phải là đặc biệt nha. Cái kia. Còn không phải là bởi vì ta lại 1-2 ngày liền muốn tới cái kia. Sau đó đoán chừng còn chưa tốt. Lại muốn về nhà ăn Tết. Qua hết năm liền muốn hồi trở lại trường học ngốc đến tốt nghiệp. Tóm lại đại khái thời gian rất lâu không gặp được. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh thử nói rõ lý do. Nguyên lai là như thế. Vậy kế tiếp cũng là hết sức thảm a. Nếm qua thịt, tiếp lấy hơn nửa năm khó được ăn được. Giang Triệt tính một cái nói. Vậy ngươi 4 tháng phần đoán chừng phải xin phép nghỉ. Trịnh thư ký kết hôn đại khái liền lúc ấy. Đến lúc đó khúc mạt khẳng định tìm ngươi làm phù dâu. Dù sao ngươi cùng nàng cũng rất quen biết nha. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. Sau tai tóc ngắn rơi xuống. Nàng gầy gầy. Nhưng cách một hồi vẫn là rơi xuống. Kéo lấy cổ tay bên trên phát dây thường muốn đi ghim lên đến. Lại đột nhiên ý thức được tóc ngắn ghim lên tới đại khái không dễ nhìn. Không dễ nhìn vấn đề này. Quá nghiêm trọng. Lâm Du Tĩnh nhìn Giang Triệt liếc mắt. Nói. Ta đầu tóc ngắn có phải hay không rất khó coi a? Không biết a. Giang Triệt vội nói. Lâm Du Tĩnh. Thế nhưng là ngươi không phải hết sức ưa thích. Giang Triệt. Cũng ưa thích. Gạt người. Cái này ngươi không gạt được ta. Lâm Du Tĩnh đã ăn xong. Gác lại đũa nói, kỳ thật ta cũng không phải có thể phân chia ngươi lúc nào thì gạt ngươi. Dù sao đó là ngươi giữ nhà bản sự. Ta biết, nhưng ta cũng có lợi hại. Hiểu được xem ánh mắt của ngươi. Có thể nhìn ra ưa thích. Hổ thẹn, đắc ý này 3 loại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Giang Triệt sợ là cái hố. Nhận Lâm Đồng học liền tức giận. Đang nghĩ ngợi làm sao phân biện. Cái kia, ta sai rồi nha, ngoài ý muốn, Lâm Du Tĩnh đi tới, kéo hắn tay nói, sau đó bên nàng thân, sở trường ước lượng mấy lần, theo vai đến eo, nói, vậy sau này ta đều giữ lại có được hay không? Đến nơi này, đến chuyện này, nuôi lớn, chờ ngươi tới cưới, Giang Triệt liên tục không ngừng gật đầu, trong lòng tự nhủ cái kia không thể bay kích thước xa cái gì a. Năm 2018 nát sáo lộ, đặt thập kỷ 90 khẳng định kinh diễm, trùng sinh rốt cục lại có thể sao chép một chút gì. Một bên khác, Lâm Du Tĩnh chú ý từ đột nhiên bắt đầu lầm bầm. Ai, rõ ràng già hơn ta 1 tuổi, vậy mà so ta muộn 1 năm tốt nghiệp, khó mà nói người khác còn tưởng rằng ta trâu già gặm cỏ non. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt kiến nghị, nếu không... Người đọc nghiên cứu sinh. Lâm Du Tĩnh kiên quyết cự tuyệt. Không, ta muốn trước làm việc. nghiên cứu sinh sau này hãy nói. Này cho tới chưa Lâm Du Tịnh ôn nhu dễ nói chuyện. Càng hiếm thấy hơn Tư Duy cũng một mực tại đường. Mãi đến Giang Triệt lần nữa cùng với nàng khoe khoang chính mình hỗ trợ chọn lựa lễ vật. Tiền kia đều đã xài hết rồi sao? Lâm Du Tĩnh nhìn như thuận miệng hỏi một câu. Đều đã xài hết rồi. Giang Triệt nói. 1,000, 3, hoa, xong, rồi. Lâm Du Tĩnh đầu ngón tay chậm rãi rời đi trên mặt cấp cao dây lưng hộp. Người chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem Giang Triệt. Không có việc gì. Thật không có việc gì. Liền là đột nhiên không muốn gả cho ngươi. Còn muốn lấy mái tóc lại xén điểm. Ngược lại chán ghét ngươi. Giang Triệt nhìn xem tội nghiệp. Vội nói. Nếu không ta cho một bản sổ tiết kiệm ngươi để đó dùng. Để đó xem. Ngược lại đều như thế. Lâm Du Tĩnh ủy khuất lắc đầu. Mới không cần. Cái kia lại không có cảm giác thành công. Cũng không có tiết kiệm tiền vui sướng. Trên cái thế giới này có một loại người. Bọn hắn dễ dàng thỏa mãn. Đơn giản là giỏi về tại trong sinh hoạt bắt một chút nho nhỏ thành tựu. Không cầu cao quý. Cũng không hà khắc. Dùng cái này thu hoạch cảm giác hạnh phúc. Làm không biết mệt. Cách trời. Lâm Du Tĩnh thân thể cơ bản không ngại. Sáng sớm trở về công ty đi làm. Học tỷ kiêm ông chủ Mãn Đình Phương giữa trưa thời gian mới xuất hiện. Gặp nàng tại. Liền hô nàng một khối ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm. Lâm Du Tĩnh cảm thấy hiện tại cũng là lúc này rồi. Thực tập kỳ liền phải kết thúc. Trường học lão sư giáo. Nói thực tập đến cuối cùng. Nếu như xác định ưa thích một công ty. Là có thể trước tìm một chút đối phương ý tứ. Cái kia. Sư tỷ. Ta nếu là tốt nghiệp nghĩ đến công ty chúng ta. Người cảm thấy. Người có thể hay không muốn a? Nắm bắt kỳ thật thật lớn. Nhưng vẫn là thoáng có chút lo lắng. Lâm Du Tĩnh hỏi xong vụng trộm quan sát tỉ mỉ lấy sư tỷ trên mặt biểu lộ phản ứng. Sư tỷ Mãn Đình Phương lông mày nhăn nhăn. Ngẩng đầu nhưng cười nói. Dùng sư muội năng lực của ngươi. Trả lại ngươi cầm qua giải thưởng. Ngươi đại khái có thể đi tốt hơn công ty. Đến. Sư tỷ chúc ngươi tiền đồ như gấm. Mãn Đình Phương nắm chén nước giơ lên. Ý chào một cái. Muốn là người bình thường lý giải. Tình huống này hẳn là bị lễ phép cự tuyệt. Cũng không dễ lại nói cái gì. Lẫn nhau khách sáo một thoáng xong việc. Thế nhưng Lâm Du Tĩnh không giống nhau. Nàng vẫn là không bỏ. Cũng không am hiểu che giấu. Cho nên vẫn nói. Ta đây nếu là rất muốn tại công ty chúng ta. Sư tỷ có thể hay không suy nghĩ thêm một chút a? Hoặc là ta phương diện nào không đủ. Sư tỷ cũng có thể nói. Ta còn có thời gian cải tiến đây. Mãn Đình Phương ngưng thần nhìn nàng một cái. Vẻ mặt có chút thảm đạm. Nắm chén nước buông xuống. Cười khổ nói. Dứt khoát ta nói thật đi. Công ty chúng ta. Đại khái không có cách nào tiếp tục duy trì. Lâm Du Tĩnh đột nhiên một thoáng hiểu rõ. Sư tỷ vì sao lại sớm cho mình kết tiền thưởng cùng tiền lương. Nhưng vẫn có một chút không hiểu. Thế nhưng là lần trước cái kia hạng mục, chấm ngoặc kép, không có lấy xuống, nói như thế nào đây? Cái kia hạng mục vốn chính là ta cho mình thiết lập một lần cuối cùng nếm thử. Thành liền tiếp tục, không được thì thôi, sự thật không buông bỏ cũng không được, ta đã không có tiền. Mãn Đình Phương tự mình ngã còn rộng rãi, ngược lại tựa hồ đối với Lâm Du Tĩnh tín nhiệm cùng trả giá có chút áy náy. Nói, thật có lỗi a. Sư muội, không có, không có, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Chúng ta phương án rõ ràng rất tốt. Liền thạch giáo sư sau đến xem đều nói rất tốt. Lâm Du Tĩnh đối sư tỷ trình độ cùng làm người đều hết sức tán thành. Thậm chí liền nàng và Giang Triệt tại Thịnh Hải cái kia tòa nhà tư trạch Lâm Viên cùng trang trí phương án, Lâm Du Tĩnh đều làm bộ là làm việc. Vụng trộm để cho nàng hỗ trợ sửa chữa qua. Đúng vậy a, nhưng vẫn là không có cách nào. Ta dự định đến năm trước nghỉ liền kết thúc. Sau đó chính mình cũng tìm một chỗ đi làm. Mãn Đình Phương dừng một chút. Lần nữa cử đi nâng chén nước. Chúc sư muội tiền đồ như gấm. Sư tỷ cũng thế. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền.